Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, trời mưa lên kinh lôi. Người đứng lên đi, Chỉ Khánh Hổ vốn cũng quỳ không được, chỉ có thể đứng thẳng người. Hắn biết đối với Dịch tiên sinh cao nhân như vậy, có thể đánh động đối phương hoặc là đại nghĩa, hoặc là liền là siêu thoát thế gian cơ hội. Cho nên Chỉ Khánh Hổ động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Tâng Bốc Dịch Thư Nguyên đồng thời cũng ném ra Triệu Gia sự tình. Bởi vì không có thuật sĩ, không hướng tới tiên đồ. Dịch tiên sinh, chúng ta là hạn hán đã lâu nhìn cam lâm. Tựa như là Thạch Sinh viết nhìn trời mưa. Mưa to thuận kinh lôi. Đại địa bừng sinh cơ. Sau đó tự nhiên có trái cây. Ngài nếu là nguyện ý ra tay. Như Triệu Gia thật có tiên thư. Ngài cũng so cái kia Hàn Sư Ung càng có tư cách được đến. Dịch Thư Nguyên nghe nói như thế cũng là cười. Lắc đầu nhìn lấy Chỉ Khánh Hổ nói. Chỉ đại hiệp, như vậy, ta Dịch Thư Nguyên cùng cái kia Hàn Sư Ung có cái gì khác nhau? Chỉ Khánh Hổ hơi sững sờ. Dù cho là giang hồ người nghe đến Triệu Gia tiên thư sự tình cũng nhịn không được sẽ hiếu kỳ sẽ. Khát vọng, sẽ ở trong lòng mơ mộng. Dịch tiên sinh là thuật sĩ cao nhân, thậm chí là có thể sánh vai Hàn Sư Ung tồn tại. Làm sao có thể không động tâm đây? Có lẽ là Chỉ Khánh Hổ phen này ngôn luận, cũng có lẽ là vừa mới quạt gió đã đem trong lòng khô nóng đều quạt đi. Dịch Thư Nguyên lúc này nỗi lòng quy về bình tĩnh. Lúc này Dịch Thư Nguyên cũng không nhìn Chỉ Khánh Hổ, ngược lại đứng dậy đến Thạch Sinh bên cạnh. Thạch Sinh lúc nào tại sư phụ bên thân đều rất tự tại. Chỉ có là kiểm tra công khóa thời điểm tự tương đối khẩn trương. Lúc này cũng vậy. Sư phụ, ngài cùng Chỉ đại hiệp nói xong lại kiểm tra a, ta nhìn ngươi viết không nổi nữa. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Thạch Sinh khuôn mặt nhỏ nhất thời khó coi không ít. Đều do Chỉ đại hiệp. Kéo cái gì, nhìn trời mưa a. Dịch Thư Nguyên đem quạt xếp đặt tới trên bàn. Duỗi tay theo Thạch Sinh cầm trên tay qua bút. Mặc dù Thạch Sinh chơi tính nặng, nhưng cái này còn thật không phải hắn công khóa cố ý muốn kéo dài công việc. Khó chứa thần ý uổng có hắn hình. Cũng là Thạch Sinh phía sau càng viết càng cảm thấy khó khăn nguyên nhân. Chỉ đại hiệp, người cảm thấy Thạch Sinh chữ như thế nào đây? Chỉ Khánh Hổ còn đang suy nghĩ lấy vừa mới vấn đề. Suy nghĩ làm sao thuyết phục Dịch tiên sinh. Lúc này đột nhiên nghe đến nhìn như hoàn toàn không liên quan lời nói. Đại não có chút không xoay chuyển được tới. Nhưng vẫn là theo bản năng nhìn hướng mặt giấy. Dựa vào cảm giác trả lời. Ngay ngắn hữu lực. Viết rất tốt. So với một chút lão học cứu đều không sai. Thạch Sinh lộ ra tiếu dung. Được khen ngợi luôn luôn làm người ta cao hứng. Dùng tuổi của hắn tới nói quả thật không tệ. Nhưng không có đạt tới hắn nên có trình độ. Dịch Thư Nguyên trong lời nói có lời. Hiển nhiên là nói cho Thạch Sinh nghe. Cái sau nhất thời không cười tiếp được. Hồi Miễn Tắc đã leo đến Thạch Sinh bả vai. Nhích lại gần hắn bên tai. Tựa như chỉ sợ hắn nghe không hiểu. Liền thấp giọng giải thích một câu. Tiên sinh nói là ngươi chữ viết đến không có đạt tới đạo hạnh của ngươi nên có tiêu chuẩn. Hồi tiền bối. Ta nghe hiểu được. Thạch Sinh nhỏ giọng thầm thì một câu. Chỉ Khánh Hổ tựa hồ nghe đến lại không nghe rõ. Còn tưởng rằng Thạch Sinh tại nghi hoặc lấy giải thích. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trên giấy chữ. Tựa như tại từng cái dò xét. Đầu không ngẩng lên lại như cũ hỏi lấy Chỉ Khánh Hổ. Chỉ đại hiệp, theo ý kiến của ngươi. Thạch Sinh trang này, nhìn trời mưa. Là từ đâu bắt đầu viết không thích hợp. Nhìn trời mưa. Là đại yến danh sĩ Bạch Hiếu Tiết viết danh từ, dùng đại dung bên kia thuyết pháp, chính là Bắc Yến thời kỳ tự truyền khắp thiên hạ văn chương. Giảng nhân gian canh tác tuân theo thiên thời, mà lên trời có lúc hỉ nộ vô thường biến hóa sẽ lệnh bách tính không thu hoạch được một hạt nào. Điền nông chỗ cầu bất quá là trời mưa đúng lúc mượt mà thôi. Tự nhiên, hậu thế có nhiều loại giải thích. Rộng rãi nhất chính là Bạch Hiếu Tiết dùng vật hiểu sự tình. Dùng này chỉ thay triều chính cùng bách tính vạn dân quan hệ. Mà Dịch Thư Nguyên nhìn cái kia Bạch Vũ Đạo cùng Hàn Sư Ung cầu mưa. Lại ở vào Đại Yến quốc cảnh. Cảm giác thiên thời chi khí thuận trong lòng chi ý. liền lấy nhìn trời mưa xem như Thạch Sinh đoạn thời gian này công khóa viết ra trong lòng thần ý tới. Những chi tiết này chỉ Khánh Hổ đương nhiên không biết, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên vấn đề hắn còn là có thể trả lời, bởi vì lúc trước Thạch Sinh viết thời điểm chỗ nào ra vấn đề hắn đều nhìn thấy, mà xem chữ cũng có thể cảm giác mơ hồ ra một chút, nên là cái này lôi chữ bắt đầu a. Chỉ Khánh Hổ chỉ văn chương trung bộ cái kia lôi phía trước bị Thạch Sinh viết một nửa, phía sau bổ sung viết tiếp, không sai, chữ này mặc dù ngay ngắn cũng đã tán thần ý, nơi này tản ra tác chữ chữ đều tán chấn vỡ tại thiên lôi bên trong. Lời này chỉ Khánh Hổ tự thật nghe không hiểu, chính cho là văn nhân một chút đặc thù dùng lời, mà Thạch Sinh tắc nhíu mày nhìn lấy chính mình viết chữ trầm mặc không nói. Thủy mộc chi hành vốn nên là chính mình am hiểu nhất sự vật, nhìn kỹ, Dịch Thư Nguyên nói, tay trái hơi kéo lấy tay phải rộng lớn ống tay áo, cầm bút nhẹ nhàng điểm mực về sau, tại Thạch Sinh viết qua trên trang giấy chỗ trống bắt đầu đặt bút, ngòi bút vừa đụng chạm mặt giấy, chậm rãi vạch ra đưa ngang, mực nước tại quá trình này thấm vào mặt giấy, tựa như từng mảnh mây đen tại chảy ra. Dịch Thư Nguyên bút họa cũng không chậm, nhưng ngòi bút tại hắn trong tay uyển chuyển mà đi, tựa như cho người một loại chậm rãi cảm giác, mây đen áp mực dần cuồn cuộn, chữ mới viết cái mở đầu, dựng lên rơi xuống, ầm ầm, người đứng xem trong đầu phảng phất nổ vang một tiếng sấm rền. Càng là tựa như cái kia dựng lên mang theo một phiến lôi quang. Trong thoáng chốc tựa như chu vi không phải khách sạn gian phòng, mà là rộng lớn ruộng tốt, mà phía trên liền là mây đen che đỉnh. Mà cái kia một đạo lôi quang giống như nối liền đất trời một bút, chiếu sáng bốn phương tám hướng điểm điểm đặt bút tầm đó. Sột soạt, mưa to từ trời rơi xuống, ầm ầm tiếng sấm nổ vang, mưa to rơi xuống. Dịch Thư Nguyên trong tay một cái, lôi chữ cũng đã viết hoàn tất. Chỉ Khánh Hổ sững sờ nhìn lấy cái chữ này, một hồi lâu mới lắc lắc đầu não, nhìn trời mưa, viết là mưa, sinh chính là lôi. Lời này khẳng định là đối Thạch Sinh giáo dục, nhưng cũng là đối Chỉ Khánh Hổ nói. Hạn hán đã lâu nhìn cam lâm, kinh lôi mưa rơi mượt mà ruộng tốt, nhưng chính như nhìn trời mưa chi ý, thiên thế vô thường. Trời chỉ thay phương nào? Nói, Dịch Thư Nguyên cũng không có nhìn Chỉ Khánh Hổ, để bút xuống chính là nhẹ nhàng thổi một hơi, mặt giấy vết mực liền tựa như khô. Lại ngẩng đầu thời điểm, Chỉ Khánh Hổ chính là nhíu mày nhìn lấy trang giấy. Hắn đương nhiên biết Dịch tiên sinh ý ở ngoài lời, nhưng hắn tin tưởng thiếu yêu nhân quốc sư mê hoặc, triều cương tự sẽ dần dần thanh minh. Chỉ đại hiệp, người giang hồ đồng đạo nhóm tới, người cũng nên gặp gỡ bọn họ, chính là hành sự cân nhắc chớ nên xúc động. Nghe tiếng nói này đã là tiễn khách, Chỉ Khánh Hổ không thể được đến Dịch Thư Nguyên một cái khẳng định hồi đáp, ít nhiều có chút nhụt chí. Có lẽ cái này đã đại biểu cự tuyệt, chính mình cũng xác thực không có tư cách gì muốn người ta liều chết là dị quốc xuất lực. Lúc này Chỉ Khánh Hổ cũng bình tĩnh một chút, nhân gia đã là có ân ở phía trước, Dịch tiên sinh không nguyện ra tay cùng Hàn sư ung đấu cũng là nhân chi thường tình. Đa tạ tiên sinh trước đây xuất thủ, là Chỉ mỗ yêu cầu quá mức vô lễ, Chỉ mỗ cáo từ trước. Chỉ Khánh Hổ đứng dậy cáo từ chuẩn bị rời đi, chính là mới đi hai bước, Dịch Thư Nguyên đột nhiên ở hậu phương hỏi, người đã biết Hàn sư ung đạo hạnh càng tại các ngươi suy đoán phía trên. Dịch mỗ mạo muội hỏi một chút, các ngươi chuẩn bị làm sao hành sự? Chỉ Khánh Hổ không quay đầu lại, chém đinh chặt sắt nói, không bàn làm sao cơ hội khó được, chúng ta cũng định muốn thử một chút, có thể đắc thủ tự nhiên tốt nhất, dù cho không thể đắc thủ, nhưng ít ra muốn để trên giang hồ nhìn đến hy vọng. Nhượng hắn kiêng kỵ ba phần, triều đình kiêng kỵ hiệp dùng võ phạm cấm, nhưng hôm nay cấm chúng ta phạm định. Dịch Thư Nguyên gật đầu, không thử một chút xác thực không cam tâm. Chỉ Khánh Hổ đứng một hơi, không có nghe được mong đợi lời nói, tự diễu khẽ cười, hướng phía trước mấy bước mở cửa phòng, đóng lại về sau bước nhanh mà rời đi. Chờ đi đến phần ngoài hành lang, dựa lan can nhìn về phía dưới trung đình. Chỉ Khánh Hổ đã tại kệ tủ phụ cận nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Trưởng quỹ kia cũng ngẩng đầu đối với hắn khẽ gật đầu. Chỉ đại hiệp, Thạch Sinh lanh lảnh giọng trẻ con ở sau lưng truyền tới. Chỉ Khánh Hổ xoay người, lại nhìn Thạch Sinh trong tay cầm lấy một trang giấy chạy tới. Cho, sư phụ nói cái này đưa ngươi, cũng có thể trấn khiếp sợ lui tà khí. Ngẫu nhiên nhìn xem đối ngươi võ đạo cũng có chỗ tốt. Chỉ Khánh Hổ theo bản năng tiếp lấy nhìn. Chút, chính là mới vừa rồi Thạch Sinh làm công khóa trang giấy. Một quyển kém mấy cái chữ mới hoàn chỉnh, nhìn trời mưa. Cùng với văn chương chi cuối phía dưới một cái, lôi, chữ. Đa tạ, Dịch tiên sinh, nhưng còn có những khác lời nói. Thạch Sinh cười cười lắc đầu. Không có, bất quá ta có một câu. Chỉ Khánh Hổ mấy lần chờ mong mấy lần thất lạc. Lúc này nghe đến Thạch Sinh nói như vậy, tâm tính ngược lại là ôn hòa, liền cũng tiếu dung tương đối. Ngươi có lời gì? Thạch Sinh tiếu dung hồn nhiên, chỉ Khánh Hổ trong tay giấy. Lời của ta chính là, không bàn ngươi đi làm cái gì. Tờ giấy này nhất định muốn mang ở trên người. Sư phụ không có nói đến quá rõ. Ta sợ ngươi quá yêu thích sẽ ẩn đi không mang. Chỉ Khánh Hổ sửng sốt một thoáng, nhất thời không có trả lời. Nhíu mày nhìn lấy trang giấy trong tay. Thạch Sinh tại nguyên chỗ gãi gãi đầu. Lưu lại một câu ta đi. Tự thịch thịch thịch dọc theo hành lang chạy trở về. Lúc này chỉ Khánh Hổ mới hoàn hồn. Chính là nhìn lấy Thạch Sinh bóng lưng như có điều suy nghĩ. Không lâu lắm, chỉ Khánh Hổ cùng một chút giang hồ chí sĩ tại khách sạn sau bếp bên ngoài kho củi gặp nhau. Có mấy cái là lúc trước tại trong tửu lâu liền gặp qua. Cũng có phía trước không có xuất hiện. Cũng có còn chưa tới chính tại chạy tới. Mọi người hiển nhiên đều thoáng kích động. Chờ chỉ Khánh Hổ vừa đến, tự lập tức có người hạ thấp giọng không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Chỉ đại hiệp, ngài nói Hàn Sư Ung ở trong thành. Lời ấy thật chứ? Chỉ Khánh Hổ trịnh trọng gật đầu. Chính xác 100%. Là ta tận mắt nhìn thấy. Hôm nay ban ngày trận mưa kia liền là cái kia yêu nhân tự thân chủ trì cầu mưa. Lúc này kho củi, bên ngoài lại có người tới. Nguyên lai là khách sạn trưởng quỹ. Hắn sau khi vào cửa thần sắc cũng thoáng hưng phấn. Ta nghe có khách nhân rằng, có người nhìn thấy phố xá sầm uất đầu phố quốc sư hiện thân. Cái kia hắn bây giờ còn tại trong thành sao? Đều muốn đêm xuống, không có khả năng lập tức đi à. Chúng ta động thủ sao? Chỉ Khánh Hổ hồi tưởng Dịch Thư Nguyên trước đây nói sự tình. Không khỏi lắc đầu, cái kia yêu nhân pháp thuật so trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Người nhiều chưa chắc là tốt, số ít võ công cao cường người tới cái xuất kỳ bất ý mới là thượng sách. Chính là ban ngày sự tình khả năng đã dẫn tới hắn cảnh giác. Chỉ cần hắn người tại liền được, không có nhóm lớn cấm quân. Hắn lại đi ra trận pháp vờn quanh mai rùa, quả thực tự tìm đường chết. Người người đều hưng phấn lên, phảng phất đã thấy chính mình đem Hàn Sư Ung đánh giết. Hết chương.